Y võ song toàn, chương 96, Tô Văn Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, Tô Văn Kỳ. Chương 96, Tô Văn Kỳ từ bằng ngồi bệt dưới đất cũng đã hiểu được Tần Lâm không phải tên bác sĩ nhà quê rách dưới nào cả. Tần Lâm chính là người mà hắn không thể động vào. Anh Tần. Tần gia, tôi sai rồi, là tôi có mắt như mù, xin anh tha cho tôi, trả lại công xưởng cho nhà chúng tôi, cầu xin anh đấy. Từ bằng chật vật như một con chó đang vẫy đuôi xin xỏ. Các bạn học nhìn hắn, ánh mắt đủ loại cảm xúc. Nhưng lại không một ai thấy tội nghiệp cho hắn. Rời khỏi showroom, ba người lái chiếc xe mới đi tìm một quán cà phê để uống. Trần Thục cảm khái, không nghĩ sau 10 năm xa cách Tần Lâm lại trở nên lợi hại như thế. Rõ ràng là 10 năm không về, đến lúc xuất hiện thì lại có một thân phận như vậy, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Trần Thục vốn có cuộc sống không mấy dễ dàng, giờ lại có công xưởng rồi trở thành phủ bà trong nháy mắt cho nên kích động vô cùng. 1-4-22-6 chương 96, Tô Văn Kỳ. Anh Tiểu Lâm, tôi thật không biết làm sao để cảm ơn anh nữa. Nghe nói tháng sau là buổi hòa nhạc của Tô Văn Kỳ đấy, tôi sẽ mời hai người đi xem. Tần Lâm ngẩn ra, ánh mắt ngơ ngác. Không lẽ là anh Tần Lâm không biết Tô Văn Kỳ? Tần Lâm lắc đầu, anh không biết thật. Trong 10 năm nay, anh luôn theo sư phụ học tập. Mặc dù anh cũng hay xuống núi và tiếp xúc với máy tính, điện thoại, xe hơi thường xuyên, nhưng anh lại không quan tâm lắm đến giới giải trí. Đến cả Diệp Vãn Nhi cũng hơi cạn lời. Tô Văn Kỳ là thiên hậu nổi nhất hiện giờ đó anh. Đến Đông Hải mở buổi hòa nhạc không phải là dễ dàng đâu, còn không biết có mua nổi vé không ấy. Thiên hậu, nữ ca sĩ nổi tiếng số 1 showbiz, Trần Thục nói. Cậu yên tâm, tớ quen trưởng fan club của Tô Văn Kỳ. Nếu không được thì tiêu thêm chút tiền cũng được. Dù sao cô ấy cũng là xưởng trưởng của Ni Lông Đại Vương rồi, tiêu chút tiền có đáng gì đâu. Tần Lâm cũng cười đồng ý, ba người nói chuyện cả một buổi chiều, đi ăn xong cơm tối rồi mới ai về nhà nấy. Về nhà, vào đến phòng, Tần Lâm nhíu mày. 2-4-22-60 chương 96, Tô Văn Kỳ hình như trong nhà có một mùi thơm kỳ lạ. Dì Phùng từ trong bếp đi ra, nói. Cậu chủ về rồi hả, ăn cơm chưa, dì nấu cho cháu nhé. Cháu ăn rồi ạ, nhà mình có người hả dì? Dì Phùng đáp với vẻ áy náy. À, ban nãy dì ra ngoài thì gặp người bệnh này nằm trước cửa nhà chúng ta, nên mới đỡ cô ấy vào. Tần Lâm đáp, dạ không sao, dì làm đúng mà. Lương y như từ mẫu. Nếu anh đã nhận lấy kế thừa y thuật của sư phụ thì phải chữa bệnh cứu đời, trên đường gặp bệnh nhân không thể bỏ rơi. Dì làm việc đi ạ, để cháu xem thế nào. Tần Lâm đi vào trong phòng, thấy một người phụ nữ mặc quần bò áo hút đi hồng nằm trên giường. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là còn trẻ. Anh đến gần thì phát hiện người phụ nữ này còn đeo cả kính đen và đội mũ nữa. Tần Lâm không chạm vào cô ấy mà ngồi xuống ở mép giường, bắt mạch cho cô ấy. Cô gái này có nước da rất tốt, người hơi lạnh. Một giây sau, anh buông cổ tay cô ấy ra, bất lực lắc đầu. 3-4-22-6 chương 96, Tô Văn Kỳ bệnh gì mà bệnh, rõ ràng là quỷ uống say. Nhưng cũng không thể trách gì Phùng được. Có một cô gái nằm trước cửa như thế, làm gì có ai phân biệt được là kẻ say hay người bệnh chứ? Uống nhiều thì cũng coi như là bệnh mà. Tần Lâm cầm lấy mấy bụi cỏ thuốc đem vào phòng bếp giã nát rồi đổ một bát nước lạnh vào đó. Rồi anh quay về phòng, tháo mũ của cô gái xuống, lấy nước lạnh lau mặt cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người khác nhìn thấy gương mặt này nhất định sẽ kêu lên. Đây chẳng phải là Tô Văn Kỳ hay sao? 4-4-22-6, cách chương.